Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, dễ nhiều lá sum xuê, bảo khoản hạng mục, Thái Càn Khôn cười nói, chỉ nghe nói qua đãi hàng trên mạng có bảo khoản tê sớt, bảo khoản điện thoại xác, làm sao hiện tại ngay cả bất động sản hạng mục cũng có thể có bảo khoản sao? Kỳ Húc Quang phản ứng lại là càng thêm nhanh một ít. Lập tức hỏi, là Trần Tấn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới? Trần Bắc Hổ có chút chất phác gật đầu. Hắn làm một cái gì một hai tay liên động tiêu thụ. Còn cùng Trường Phong Giáo dục Tập đoàn ký hợp tác hiệp nghị. Ba kỳ công trình nguyên lai chuẩn bị xây thương nghiệp đường phố mảnh đất kia. Muốn đổi thành trường học nhỏ cùng thao trường. Một hai tay liên động tiêu thụ. Kỳ Húc Quang có chút không hiểu. Trần Bắc Hổ lúc này mới đem Lôi Tuấn ba lời nói mới rồi thuật lại một lần. Bao quát cho Vạn Sách công ty người đại diện tiền mặt ban thưởng đều nói. Kỳ Húc Quang lúc này mới kịp phản ứng. Hắn suy tư một lát, mới đột ngột cười nói. Cái này Trần Tấn, thật đúng là chuẩn bị cho chúng ta một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng nha. Không sai, Trần Bắc Hổ cũng nói, bởi như vậy, Phượng Hoàng thành lượng tiêu thụ chẳng những sẽ không thua Lương Sơn văn hóa thôn. Mượn nhờ chủ thành khu tiện lợi, ngược lại có khả năng phát sau mà đến trước nha. Mèo con, thế nào? Tâm phục khẩu phục a? Kỳ Húc Quang đột nhiên hỏi, Trần Bắc Hổ sững sờ, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Không có cách nào, hắn dựa lưng vào Ngô Đức Dân cùng Vạn Sách công ty. Hai chuyện này với hắn mà nói đều lại cực kỳ đơn giản. Lão Thái, hiện tại ta minh bạch vì cái gì mời Ngô Đức Dân thời điểm. Hắn muốn kêu lên Trần Tấn. Kỳ Húc Quang nói, vì cái gì? Thái Càn Khôn vẫn còn có chút không hiểu. Những chuyện này, chúng ta cũng có thể hoàn thành a. Ta vẫn là cảm thấy Trần Tấn là mưu đồ đã lâu. Mặc kệ hắn là mưu đồ đã lâu, vẫn là diệu thủ ngẫu thành, đều là giống nhau. Ngô Đức Dân liền là mượn cơ hội này nói cho chúng ta. Trần Tấn đối với hắn có tác dụng lớn, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kỳ Húc Quang lắc đầu nói, cái này Vạn Vũ công ty, nhìn đến thật muốn giống lúc ấy nói như vậy. Giao cho Trần Tấn một người quản lý mới được. Thái Càn Khôn nhíu mày, nhìn về phía Trần Bắc Hổ. Kỳ thật đối với hắn cùng Kỳ Húc Quang tới nói, Vạn Vũ công ty người đó định đoạt cũng không quá quan trọng. Đơn giản là lo lắng Trần Bắc Hổ ý nghĩ thôi. Chỉ cần Trần Bắc Hổ đừng bại ra bại đến ngay cả trên tay 51% cổ phần đều thua trận là được rồi. Trần Bắc Hổ gặp hai người đều nhìn về mình, chỉ có thể cười khổ, lại là nói không ra lời, mà trong lòng của hắn kia cỗ cảm giác bất lực, cũng càng phát mãnh liệt. Tôn Tử Binh Pháp bên trong viết, phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, Trần Tấn là thật thật hoàn toàn làm được điểm này a. Không phải do Trần Bắc Hổ không chịu thua, hoặc là nói... Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hai vị lão đại, các ngươi không cần lo lắng cảm thụ của ta. Chỉ bất quá cái này khu công nghiệp cải tạo hạng mục. Trần Bắc Hổ cẩn thận nói. Kỳ Húc Quang cũng là thở dài. Vốn đang coi là Phượng Hoàng Thành có thể hơi trói buộc một chút tay chân của hắn đâu. Không nghĩ tới mới một ngày. Liền phân thắng thua. Chúng ta hợp đồng này cũng không cần mô phỏng. Nói không chừng Trần Tấn cũng sớm đã mô phỏng tốt đâu. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe điện thoại di động của mình vang lên. Chính là Trần Tấn điện báo. Huy, Tiểu Trần, Kỳ Húc Quang nhận đáp. Nghe xong là Trần Tấn. Hai người khác cũng liền lập tức im lặng. Không hiểu ở giữa, Trần Bắc Hổ bỗng nhiên có một loại mình mấy người đối Trần Tấn sợ như sợ cọp cảm giác. Buồn cười là... Rõ ràng chính hắn mới là Bắc Hổ, hoa. Trần Tấn tại đối diện cười nói, Kỳ ca, ngươi hẳn phải biết đi. Kỳ Húc Quang có chút xấu hổ. Ta cũng là vừa biết. Tiểu Trần, ngươi việc này làm được xinh đẹp a. Bởi như vậy, Phượng Hoàng Thành tiêu thụ liền thật không cần buồn. Đúng rồi, ta cũng còn không xin chỉ thị ngươi liền quyết định. Vừa rồi ta đã để Chu Lập Hải sửa đổi quảng cáo. Định tại tuần này ngày bắt đầu phiên giao dịch. Trần Tấn nói, Kỳ Húc Quang đối với Trần Tấn tiền trảm hậu tấu cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể phụ họa. Không sao, Phượng Hoàng Thành hết thảy ngươi làm chủ là được rồi. Đúng rồi Kỳ ca, còn có một việc, Trần Tấn nói, ta phát hai phần hợp đồng đến ngươi trong hộp thư. Ngươi xem một chút đi, ta bây giờ tại đi Vạn Vũ công ty trên đường. Một hồi liền đến, được rồi, ta lập tức liền nhìn. Kỳ Húc Quang nói xong, cúp điện thoại, sau đó để liền mở ra mình hòm thư. Download Trần Tấn phát tới hợp đồng, Vạn Cơ công ty xây dựng nhập cổ phần hợp đồng. Còn có cùng Thính Đào ấn nghiệp hợp đồng. Kỳ Húc Quang đối Thái Càn Khôn nói, ký thôi, còn có thể làm sao? Hắn dựa vào Ngô Đức Dân, liền lấy ở chúng ta mạnh mạch nha. Thái Càn Khôn đốt một điếu thuốc nói, sau đó vừa giận nói, thật mẹ nó biệt khuất. Trần Bắc Hổ cái này chen miệng nói, Kỳ lão đại, chúng ta thật không có biện pháp sao? Đông Giang thành phố như thế lớn, luôn có Ngô Đức Dân bàn tay không đến địa phương a. Hắn thốt ra lời này, Thái Càn Khôn cũng lập tức nhìn xem hắn, tựa hồ chỉ chờ Kỳ Húc Quang gật đầu, bọn hắn liền lập tức vứt bỏ Trần Tấn thay đổi địa vị. Nhưng Kỳ Húc Quang lại trái lại hỏi, các ngươi đối Ngô Đức Dân lại giải nhiều ít đâu? Không phải liền là Ngô Thanh Sơn nhi tử sao? Thái Càn Khôn hoàn toàn thất vọng, cha ta bình thường uống trà đánh bài đám người kia, từng cái đều cùng hắn cùng cấp. Vậy các ngươi biết Ngô Thanh Sơn là của người nào nhi tử sao? Kỳ Húc Quang lại hỏi, Thái Càn Khôn khó hiểu nói, theo niên kỷ tính, Ngô Thanh Sơn lão đầu phải là kiến quốc trước đánh trận niên đại đó người a. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Ngô Thanh Sơn phụ thân, cũng chính là Ngô Đức Dân gia gia, gọi là Ngô Căn Mậu, nhà bọn hắn vốn là thuộc tỉnh người. Ngô Căn Mậu chiến tranh niên đại tham quân, về sau đi theo bộ đội trước Bắc Thượng sau xuôi Nam. Liền đứng tại Đông Giang thành phố, bởi vì có chiến công, lúc ấy xuất ngũ chuyên nghiệp về sau, liền đã vô cùng ghê gớm. Ta dựa vào... Thái Càn Khôn kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, nhà bọn hắn, không sai, người nhà họ Ngô đến Ngô Đức Dân cái này, tại Đông Giang thành phố đã kinh doanh đến đời thứ ba. Gia gia hắn danh tự này lấy được tốt a, Căn Mậu, dễ nhiều lá sum xuê. Đừng nói Đông Giang thành phố, liền là toàn bộ sở Nam tỉnh, vậy cũng là một gốc đại thụ che trời. Kỳ Húc Quang chân thành nói, chúng ta nghĩ tại Đông Giang thành phố có tư cách, là thế nào đều quấn không ra Ngô Đức Dân. Không phải, các ngươi cho là ta nguyện ý cùng Ngô Đức Dân dạng này chơi sao? Vẫn là các ngươi coi là người khác gọi hắn Đông Giang Thái Tử, thật chỉ là vuốt mông ngựa. Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ nói, Thái Càn Khôn xẹp xẹp miệng, có vẻ hơi xấu hổ. Trước kia hắn chưa bao giờ chủ động hiểu qua những này. Hiện tại nghe Kỳ Húc Quang nói đến, hắn mới phát hiện mình cùng Ngô Đức Dân so sánh. Niên kỷ không kém bao nhiêu, thủ đoạn lại giống như khác nhau một trời một vực nha. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn Ngô Đức Dân đem mình đám người này đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Liền có thể nhìn ra chênh lệch. Trần Bắc Hổ đồng dạng có dạng này cảm xúc, chỉ bất quá hắn càng nhiều, vẫn là đối Trần Tấn kiêng kỵ. Không biết vì cái gì, hắn luôn có loại cảm giác, đó chính là Trần Tấn kỳ thật vẫn luôn không phải Ngô Đức Dân cái kia phe phái. Cũng không phải mình Thiên Thự tập đoàn, Trần Tấn, cho tới bây giờ đều chỉ là chính hắn. Trong chốc lát, trong văn phòng ngoại trừ mấy người thôn vân thổ vụ, liền không có thanh âm.